xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, nghiên cứu phát minh trung tâm lạc hộ Giang Thị. Mặc kệ có phải hay không tự mình đa tình, Gia Ngư cảm thấy vẫn là phải chú ý một chút, không cần cấp đối phương ảo giác cơ hội, Hà Ngôn là cái thực tốt tiểu tử. Gia Ngư thật sự vô pháp đối một cái chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn người sinh ra khác phái cảm. Tình, nàng kiếp trước ký ức tuy rằng mơ hồ, nhưng là nàng tư tưởng xác thật so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Đối đãi bên người tiểu đồng bọn, tổng cảm thấy tất cả đều so với chính mình tiểu. Nàng liền tương đương với nhìn Hà Ngôn lớn lên, này như thế nào sinh ra cảm tình sao? May mắn Hà Ngôn không mở miệng nói cái gì, cũng may mắn mụ mụ nói thiếu niên khi thích thực nông cạn. Nếu không phải yêu nhau, chỉ là đơn phương hảo cảm, kia theo thời gian trôi đi, sẽ chậm rãi phai nhạt, Gia Ngư cũng không hy vọng bởi vì thiếu niên thời kỳ nông cạn hảo cảm. Mất đi từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, vẫn là xử lý lạnh tương đối hảo. Hà Ngôn Hà Ngữ ngày hôm sau liền hồi cương vị đi. Đi phía trước cũng không lại cùng Gia Ngư gặp mặt, Gia Ngư cảm thấy như vậy cũng hảo. Đại gia ít gặp mặt, cũng liền quên đến càng mau, vừa lúc, nàng cũng vội, ca thần tiết mục kết thúc. Nhưng cá lớn phát sóng trực tiếp lần này đi theo cùng nhau hỏa bạo phát triển. Cá lớn âm nhạc ngôi cao cũng bởi vì lần này ca thần tiết mục ca khúc đều thượng giá. Nghênh đón vô số mê ca nhạc fan download, tuy rằng đều có tương quan người phụ trách. Thật có chút đại quyết sách vẫn là yêu cầu Gia Ngư cái này người tổng phụ trách đánh nhịp này đó. Công tác vẫn là tiếp theo. Cá lớn di động ở trải qua ca thần tuyên truyền lúc sau đã nổi tiếng cả nước. Hơn nữa trải qua vài lần tiêu thụ cũng có rất nhiều người tiêu thụ duy trì. Hiện giờ tự nhiên là muốn vào một bước củng cố cá lớn di động hảo thanh danh. Cũng không thể làm cá lớn di động phù dung sớm nở tối tàn. Cá lớn di động hiện tại khẳng định là muốn nhanh chóng tiến vào tiếp theo cái giai đoạn tuyên truyền. Muốn cho các fan biết, cá lớn di động nhưng không ngừng là chỉ biết marketing, là thật sự ở nỗ lực thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Gia Ngư vội vàng nghiên cứu phát minh trung tâm sự tình, Tôn Yến Ni cũng rất vội. Ca thần kết thúc, chính là nàng được mùa bắt đầu rồi. Theo Tôn Yến Ni công ty điện ảnh đối ngoại tuyên bố ký hợp đồng, lấy quán quân Lâm Thiên Hơi cầm đầu vài tên ca sĩ làm kỳ hạ âm nhạc công ty ca sĩ. Hơn nữa chuẩn bị ra album lúc sau, ca thần tiết mục cũng đến đây hoặc thượng dấu chấm câu. Thành quả lại ở liên tục không ngừng, lần này rất nhiều tuyển thủ đều tích lũy thuộc về chính mình. Mê ca nhạc này đó mê ca nhạc ở hoạt động sau khi chấm dứt cũng có tổ chức tính giúp chính mình. Thích tuyển thủ dự thi tiến hành tuyên truyền, tạo thế, tưởng có thể thông qua chính mình nỗ lực, làm chính mình thích ca sĩ tương lai giới giải trí chi lộ một mảnh đường bằng phẳng, cũng bởi vì những người này duy trì, hơn nữa ca thần nhiệt độ, làm này đó tuyển thủ dự thi còn không có chính thức ở giới giải trí giao tranh, cũng đã cụ bị nhất định giá trị thương mại trong lúc nhất thời. Tôn Yến Ni cùng mặt khác mấy nhà giải trí công ty đều đạt được không ít đại ngôn hợp đồng. Này chỉ là phần ngoài kiếm, chính yếu vẫn là ca sĩ nhóm tương lai album tiêu thụ. Còn có về sau muốn khai lưu động buổi biểu diễn, Tôn Yến Ni tính toán thỉnh càng chuyên nghiệp người lại đây bồi dưỡng những người này. Nàng hiện tại đã có một bộ thực hoàn chỉnh bồi dưỡng nhân viên. Kế hoạch marketing chiêu số này hết thảy đều không là vấn đề. Nàng còn hỏi Gia Ngư muốn hay không lại tiếp tục làm này đó tuyển thủ hỗ trợ marketing cá lớn di động. Gia Ngư cảm thấy không cần, cá lớn di động hiện giờ mức độ nổi tiếng đã đủ rồi. Hiện tại vấn đề là thực lực có chút xứng đôi không thượng mức độ nổi tiếng, cho nên hiện tại ngược lại muốn đầm cơ sở mà không phải quá độ cho hấp thụ ánh sáng. cho nên Gia Ngư ở Vội Song Cá Lớn phát sóng trực tiếp. Cùng Cá Lớn Âm Nhạc này hai cái ngôi cao quy hoạch lúc sau. Liền bắt đầu đem tinh lực phóng tới Cá Lớn Di Động này mặt trên tới, nàng trực tiếp đối ngoại tuyên. Bố, vì hồi quỹ quảng đại người tiêu thụ duy trì, Cá Lớn Di Động quyết định đã tốt muốn tốt hơn, muốn bắt đầu tự chủ nghiên cứu phát minh càng tốt khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nỗ lực làm ra càng thích hợp người tiêu thụ nhu cầu sản phẩm. Chính thức thành lập Cá Lớn Di Động Nghiên cứu Phát minh Bộ. Thành lập Nghiên cứu Phát minh Trung tâm. Lại tuyên bố đầu tư kim ngạch nhiều ít trăm triệu. Nghiên cứu phát minh mục tiêu chủ yếu là này đó hạng mục. Kỳ thật rất nhiều người tiêu thụ là không quan tâm nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Thậm chí có chút người còn không hiểu phối trí. Nhưng là tin tức này lại cũng có quan trọng ý. Nghĩa, mục đích chính là làm người tiêu thụ nhóm biết. Cá Lớn Di Động không phải gánh hát rong, không phải dán bài di động, về sau sẽ là có tự chủ nghiên cứu phát minh năng lực. Thực lực hùng hậu quốc dân nhãn hiệu, muốn đi bước một ở người tiêu thụ trong lòng tạo đáng tin cậy. Lại cao lớn hình tượng. Hào chút đã mua Cá Lớn Di Động người đều thực chú ý tin tức này. Còn thảo luận đi lên, trong lòng đôi Cá Lớn Di Động tiến thêm một bước tán thành, Cá Tổng đây là thật sự ở nghiêm túc phải. Làm hảo cái này ngành sản xuất, chính mình trong tay này Cá Lớn Di Động về sau cũng không lo lắng là. Phù dung sớm nở tối tàn nhãn hiệu, hoa nhiều như vậy tiền mua như vậy một bộ di động. Cũng là có người lo lắng Cá Lớn Di Động liền hỏa như vậy trong chốc lát. Mặt sau không danh khí, cảm giác có điểm mệt, hiện tại hào. Cá Tổng sẽ không làm Cá Lớn Di Động xuống dốc a. Đây là đầu tuyệt bút điểm tiền muốn cho Cá Lớn Di Động về sau làm to làm lớn, này đó mua di động. Người, tức khắc có một loại mua cổ xúc động thỏa mãn cảm, có người cảm khái. Cá Tổng thật là sẽ kiếm tiền cũng sẽ tiêu tiền. Này mới vừa kiếm mấy cái tiền phòng trừng lại muốn móc ra tới. Trong lúc vô ý soát đến này bình luận. Gia Ngư thiếu chút nữa cười phun. Người này cũng thật thông minh. Nàng thật đúng là lại muốn đem túi đào rỗng. Làm nghiên cứu phát minh hạng mục. Thật sự tiêu tiền. Tưởng cùng thông tin công ty hợp tác nghiên cứu phát minh. Càng là muốn xuất ra thành ý tới. Nhà mình khuyết thiếu kỹ thuật, chỉ có thể nhầm móc tiền, về sau mới có thể cùng chung khoa học kỹ thuật thành quả. Trước kia Gia Ngư còn vẫn luôn tò mò vì cái gì kẻ có tiền còn muốn thiếu ngân hàng như vậy nhiều. Tiền, hiện tại vừa thấy, thật sự sinh ý làm lớn, liền không ngừng tưởng đem tiền tiêu đi ra ngoài tiền sinh tiền. Hoàn toàn sẽ không nghĩ tồn tại ngân hàng bên trong, thực mau. Gia Ngư cũng tuyên bố nghiên cứu phát minh trung tâm chính thức lạc hộ thời gian cùng địa điểm, thời gian liền ở ngày 11 tháng 11, đến nỗi nghiên cứu phát minh trung tâm địa điểm. Gia Ngư tuyển ở Giang Thị hiện giờ thành lập Cao Tân Kỹ thuật khai phá khu. Đối loại này Cao Tân khoa học kỹ thuật có thực tốt chính sách. Nhà mình ở Giang Thị cũng càng quen thuộc, bạn bè thân thích. Các ngành các nghề mạng lưới quan hệ ở Giang Thị cũng càng phương tiện. Đương nhiên, càng quan trọng là Gia Ngư muốn lưu tại quê nhà, lần này hồi Giang Thị mấy ngày. Gia Ngư cùng gia nãi, bà ngoại ông ngoại ở chung 2 ngày, cảm thấy các lão nhân thật sự biến hóa quá lớn, tóc bạch rất nhiều, này mười mấy năm vội vàng mà qua, chính mình trưởng thành, các nàng cũng đều già rồi. Các lão nhân chưa từng có yêu cầu nàng ở trong nhà làm bạn. Nhưng là Gia Ngư lại không hy vọng về sau tử dục dưỡng mà thân không ở. Lão nhân ra, còn có mấy cái 10 năm đâu. Nhận được bên người cũng không hiện thực. Bởi vì các lão nhân tuổi đại, cố thổ nan ly, rời đi quen thuộc địa phương. Càng bất lợi với lão nhân dưỡng sinh, về tình về lý. Gia Ngư cũng sẽ lựa chọn đem nghiên cứu phát minh trung tâm lạc hộ ở Giang Thị. Tương lai mấy năm, nàng đặt ở mặt trên thời gian sẽ càng nhiều. ở Giang thị đãi thời gian cũng có thể càng nhiều, bất quá các võng hữu cũng không để bụng nghiên cứu. Phát minh trung tâm lạc hộ nơi nào, dù sao chỉ cần có cái này sao cái trung tâm ở nghiên cứu là được. Tốt nhất là chạy nhanh nghiên cứu phát minh ra tốt kỹ thuật tới. Làm đại gia sớm ngày thể nghiệm công nghệ cao mị lực, gia ngư lúc này tự nhiên là lấy không gia công. Nghệ cao sản phẩm, nghiên cứu phát minh trung tâm nền đều còn không có đánh đâu, bất quá gia ngư nhưng thật ra đối. Ngoại tuyên bố, cùng nước ngoài ma giới truyền thuyết trò chơi tiến hành hợp tác tin tức. Về sau cá lớn di động ứng dụng cửa hàng liền có này khoản tay bơi, chính bản phần mềm. Trải qua ưu hóa, chẳng sợ 3 gam cũng có thể chơi một chút, trò chơi này sớm tại Âu Mỹ trò chơi vòng đỏ. Cũng ở Hoa Quốc trò chơi trong vòng truyền khai, thập phần có danh tiếng, này một tuyên bố, lập tức khiến cho rất nhiều trò chơi vòng người chú ý tới rồi cái này tin tức, cá tổng xuất phẩm. Tất thuộc tinh phẩm, hợp tác tay du đều như vậy nghiêu, nghe nói trò chơi này công ty là ở M Quốc A. Tay du đầu phát thế nhưng ở chúng ta Hoa Quốc, kia ta khẳng định muốn thể nghiệm một chút, trên lầu. Kiến thức hạn hẹp đi, chúng ta cá tổng đầu tư trong công ty, liền có ZNZ công ty, chúng ta cá tổng đương nhiên có thể làm đến một tay tài nguyên, cá tổng. Người rốt cuộc còn có cái gì không đầu tư? Cá tổng lúc này nhưng không có thời gian xem bình luận. Vội vàng cùng thông tin công ty thương lượng kế tiếp nghiên cứu phát minh đầu tư sự tình, ngày 11 tháng 11. Bị chịu chú ý cá lớn di động nghiên cứu phát minh trung tâm ở Giang thị lạc hộ nghi thức bị cá lớn phát sóng trực tiếp, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, 19 tuổi cá lớn di động người phụ trách Lâm Gia Ngư cùng Giang thị thị trưởng thường niên cùng nhau ký kết lần này lạc hộ hiệp nghị. Thường thị trưởng nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ công ty người phụ trách, nghĩ chính mình cũng là nhìn đứa nhỏ này lớn lên. Hắn còn nhớ rõ đứa nhỏ này đã từng nhấp nhô thân. Thế, như vậy một cái hài tử, còn ở như vậy ấu khi còn nhỏ, cứu vớt qua hắn nữ nhi, hiện giờ đứa nhỏ này công thành danh toại. Lại cùng hắn cùng nhau ký kết này có lợi cho Giang thị phát triển hợp tác hiệp nghị. Cũng coi như là một phần viên mãn duyên phận, hắn nghiêm khắc trên mặt lộ ra ý cười. Cùng Gia Ngư bắt tay. Về sau Giang thị tương lai liền ký thác ở các ngươi tuổi trẻ một thế hệ trên người, Gia Ngư cười nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trận này phát sóng trực tiếp không ngừng là duy trì cá lớn di động các võng hữu chú ý, thậm chí liền một ít người trong nghề thương giới nhân sĩ đều ở chú ý, thậm chí còn tin tức còn truyền tới nước ngoài. Loại này nghiên cứu phát minh có thể nói là lợi quốc lợi dân hạng mục, từ đầu tư quy mô đến nghiên cứu phát minh hạng mục, muốn thật là thành công, đối tương lai thông tin ngành sản xuất cách cục vẫn là có một ít ảnh hưởng. Lục lão gia tử nhìn máy tính bảng, đối tin tức này cũng là khen không dứt miệng, khó được Lục Chính Tắc trở về bồi hắn ăn cơm. Hắn cũng nói lên chuyện này, nhìn xem nhân gia mới 19 tuổi. Liền có như vậy quyết đoán, thật là khó được a. Liền tính là này đó từ nhỏ bị bồi dưỡng gia tộc con cháu, cũng chưa thấy qua như vậy. Lục lão gia tử lại bắt đầu toan thực hâm mộ Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng, cũng không biết là như thế nào giáo dục hài tử, như thế nào liền như vậy thành công đâu. Đối người nhà có tình có nghĩa, đối sự nghiệp có tiến tới tâm, chính mình nỗ lực vài thập niên cũng chưa loại này hiệu quả a. Lúc trước hắn vì bồi dưỡng người thừa kế thỉnh nhiều ít danh sư dạy dỗ, kết quả dạy ra một cái phế vật, một cái tiểu không lương tâm. Hắn nhìn ngồi ở đối diện Lục Chính Tắc, ta cũng không phải không bỏ quyền, ngươi vì cái gì liền không tiếp nhận trong nhà sinh ý đâu, ngươi đều 22. Nói xong Lục gia gia chính mình đều có điểm chột ra, bởi vì hai tử khác cơ bản niệm quá mà đừng mới tiếp quản sinh ý, 20 xuất đầu nơi nào có cái gì định tính. Nhưng hắn cũng không có cách nào, nếu nhi tử chịu tiếp thu, như vậy trong nhà sinh ý nhiều thế hệ giao tiếp, tới rồi tôn tử trong tay thời điểm, tôn tử sắc thật cũng mà đứng, nhưng nhi tử không bản lĩnh a, quanh năm suốt tháng không thấy được. Người, hắn nhìn Lục Chính Tắc, cảm thấy tôn tử gần nhất trở về làm bạn hắn tương đối nhiều. Có lẽ là phải có ý bắt đầu tiếp quản sinh ý. Lúc này vẫn là thúc giục, nhưng là Lục Chính Tắc lại vẫn như cũ cự tuyệt, vẫn là câu nói kia. Thỉnh chức nghiệp giám đốc người xử lý, hoặc là gia tộc dòng bên có chút có năng lực, có thể tiếp quản. Tóm lại, hắn không tính toán tiếp quản trong nhà sinh ý, Lục Gia Gia nói. Vì cái gì? Bởi vì không thích, Lục Chính Tắc trực tiếp quang côn nói. Ngài vẫn luôn nói cho ta. Ta là vì gia tộc sự nghiệp mà sinh, kế thừa cùng phát triển trong nhà sự nghiệp là ta cả đời trách nhiệm. Nhưng ta không muốn làm gia tộc sự nghiệp con rối. Cuộc đời của ta hẳn là ta chính mình làm chủ, mà không phải bị người thao tác. Lục Gia Gia trong tay cứng nhắc rơi xuống, hắn nhìn tôn tử. Hắn tuy rằng đã sớm biết tôn tử đối trong nhà quản giáo bất mãn, nhưng là giờ phút này mở ra nói. Vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Gia tộc sự nghiệp có cái gì không tốt? Nếu không có gia tộc bồi dưỡng, ngươi có hiện giờ sao? Ta thực cảm kích, nhưng là không thích chính là không thích. Ta là có cảm tình người, ta không phải công cụ. Lục Gia Gia phản bác, không ai đem ngươi đương công cụ. Hắn thật sự không hiểu này đó tiểu bối ý tưởng. Nếu là người ngoài, hắn sẽ đem gia tộc xí nghiệp giao ra đi sao? Ở trong nhà này, có người để ý ta sao? Gia Gia người nhất coi trọng chính là gia tộc. Phụ thân nhất coi trọng là hắn cùng mẫu thân tự do. Ta cho tới nay, chẳng lẽ không phải các ngươi trao đổi ích lợi kết quả sao? Lục Chính Tắc gắt gao nhắm mắt lại, nếu không có nhìn thấy quá tốt đẹp phong cảnh, hắn có thể vẫn luôn chịu đựng. Thậm chí an ủi chính mình, tất cả mọi người là như thế, tư bản thế giới chính là như thế tàn khốc, tiền tài tối thượng, ích lợi làm trọng, sinh ở hoàn cảnh như vậy liền phải tuân thủ trong vòng quy tắc, nhưng hắn gặp qua, liền rất khát vọng đi có được, hắn cũng tưởng bị người xem tiến trong mắt. Lục Chính Tắc đứng lên, khom lưng đem trên mặt đất không duyên cớ nhặt lên tới. Đặt ở lão gia tử trong tầm tay. Gia Gia thực xin lỗi. Ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Nhưng là này đây ta chính mình phương thức. Chúng ta không nên vì tiền đi từ bỏ rất nhiều quan trọng đồ vật. Hắn nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn hắn bộ dáng này, lão gia tử tay bắt đầu run rẩy, run rẩy móc di động ra, sau đó gọi đi ra ngoài. Điện thoại một lát sau mới chuyển được. Nghe được nhi tử cà lơ phất phơ thanh âm, hắn giống giận, cút cho ta trở về. Ngươi nếu là không trở lại, ta đình ngươi tạp. Ngươi hai vợ chồng liền đi Nam Cực xin cơm, đi Amazon đương dã nhân. LEOSING. Hết chương.